Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 67, Thu Đồ Đệ Khổng Tuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chốc Cửu Âm hỏi, không biết đạo hữu thiếu nợ phụ thần cái gì nhân quả, dĩ nhiên muốn lấy Hồng Mông Tử Khí trả lại. Không hỏi rõ ràng, 12 tổ vu cũng không yên lòng, vạn nhất chúng rồi Minh Hà tính toán làm sao bây giờ, hay là hỏi rõ ràng cho thỏa đáng, cũng có thể cầu cái an lòng. Minh Hà tự nhiên biết Chốc Cửu Âm ý nghĩ, liền mở miệng nói rằng. Lúc trước ở Bất Chu Sơn bí cảnh bên trong, bần đạo từng được bàn cổ di trạch được lợi thâm hậu, mà bàn cổ di mạch chỉ có các ngươi 12 tổ vô cùng tam thanh đã có Hồng Mông Tử Khí, bần đạo chỉ có thể tới tìm các ngươi, lấy còn bàn cổ nhân quả. 12 tổ vu vừa nghe Minh Hà giải thích cũng dần dần yên lòng, có thể để Minh Hà được lợi thâm hậu bàn cổ di trạch nhất định không kém nơi nào, sáng tỏ đầu đuôi câu chuyện, đế giang rốt cục làm ra quyết định. Được, đã như vậy, ta liền đáp ứng rồi bần đạo giao dịch. Đế giang lời này vừa nói ra, 12 tổ vu liền đồng thời bước ra một giọt tinh huyết, kể cả thập nhị đô thiên thần sát đại trận trận pháp cũng đồng thời đưa đến Minh Hà trước mặt. Minh Hà thấy này, tay vừa nhấc, Hồng Mông Tử Khí cũng đồng dạng đưa đến đế giang tổ vu trước mặt. Minh Hà thu hồi 12 tổ vu tinh huyết cùng trận đồ, liền đứng dậy cáo từ trước khi đi quay đầu hướng 12 vô tổ nói rằng. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận uy lực tuy mạnh, nhưng trận pháp phản phệ cũng đồng dạng không nhỏ, các ngươi 12 tổ vu tuy rằng thân thể mạnh mẽ, nhưng cũng chống đỡ không được bao lâu, nếu như có thể luyện ra 12 cái đều thiên thần ma phiên, lấy tinh huyết huẩn nhưỡng, bảy trận thời gian cũng có thể để đều thiên thần ma phiên thay các ngươi gánh chịu bộ phận phản phệ. Nói xong, Minh Hà liền rời khỏi bàn cổ điện, hắn cũng chỉ có thể đến đây là hết lời, còn 12 tổ vô cùng vô tộc có gì tạo hóa, hắn nhưng cũng không muốn làm dự, lúc này trong lòng hắn vô cùng sung sướng, bàn cổ nhân quả một cả người đều cảm giác ung dung rất nhiều, liền ngay cả cảnh giới cũng có buông lỏng. Minh Hà sau khi rời đi, chúng tổ vu nhìn đế giang trong tay Hồng Mông Tử Khí tuy rằng bởi vì mất đi một giọt tinh huyết, sắc mặt hơi trắng bệch nhưng không che giấu nổi trên mặt bọn họ hưng phấn, có điều Hồng Mông Tử Khí chỉ có một đạo, mà tổ vu nhưng có 12 người, nên đưa cho ai đây? Đế giang nhìn quanh một hồi đệ đệ muội muội cuối cùng mở miệng nói. Nếu Hồng Mông Tử Khí chỉ có một đạo, cái kia liền cho hậu thổ muội muội đi. Hậu thổ là trong bọn họ ít nhất, hắn tổ vu cũng vô cùng thương yêu nàng, cho hậu thổ lời nói, hắn tổ vu sẽ không có ý kiến gì. 12 tổ vu đó là bàn cổ tinh huyết cùng tiên thiên sát khí thai nghén mà sinh, hậu thổ chính là cái cuối cùng xuất thế tổ vu, phía trước 11 tổ vu xuất thế thời gian hấp thu lượng lớn tiên thiên sát khí, đến hậu thổ lúc thai nghén bọn họ tiên thiên sát khí đã còn lại không có mấy, vì lẽ đó 12 tổ vu bên trong cũng chính là hậu thổ tính cách nhất là ôn hòa. Hậu thổ tổ vu rất đẹp, nhưng nàng cũng không phải nghiêng nước nghiêng thành loại kia đẹp, chính là một loại ôn nhu vẻ đẹp, trí tuệ vẻ đẹp, thiện lương vẻ đẹp. Hậu thổ tổ vu từ đế giang trong tay kết quả Hồng Mông Tử Khí, hắn tổ vu cũng không có một tia đố kỵ, có chỉ có vì là hậu thổ cao hứng mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho tới Minh Hà cuối cùng kiến nghị, chúng tổ vu sau khi thương lượng cảm thấy có thể được liền 12 tổ vu cũng bắt đầu bắt tay chuẩn bị lên, thuận tiện còn muốn nghỉ ngơi lấy sức khôi phục trước trận pháp phản phệ cùng với mới vừa mất đi một giọt tinh huyết mang đến tổn thương, cũng còn tốt có vạn năm thời gian, tất cả ngược lại cũng vẫn tới kịp. Mặc kệ thế nào, Minh Hà là thật vui vẻ địa rời đi vô tộc thiếu một đạo không cái gì dùng Hồng Mông Tử Khí, nhưng được rồi 12 nhỏ tổ vô tinh huyết cùng thập nhị đô thiên thần sát đại trận ngoài ra trả lại kết liễu bàn cổ nhân quả, nhất cử lưỡng tiện cũng không thiệt thòi. Rời đi bàn cổ cuối cùng, Minh Hà liền điều khiển vân, hướng về huyết hải bay đi, có thể không phi bao xa, trải qua một chỗ thung lũng thời gian, hắn nhưng nhận ra được dưới bề mặt tựa hồ có trận pháp gợn sóng, hơn nữa trong trận pháp Minh Hà còn cảm ứng được ngũ hành linh căn gợn sóng. Thiện thi càn khôn đạo nhân càn khôn thế giới chính cần ngũ hành linh căn dài đại thế giới lực lượng ngũ hành, nếu gặp gỡ, Minh Hà lại sao bỏ qua, hạ xuống đám mây, đi đến bên trong thung lũng quả nhiên có trận pháp tồn tại, chỉ là trận pháp này cũng không ổn định thật giống bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Minh Hà dùng thần niệm quét qua, phát hiện bên trong thung lũng trận pháp chính là lấy 5 khỏa trung phẩm tiên thiên linh căn làm mắt trận tạo thành ngũ hành trận pháp, hơn nữa trận này cũng không phải thiên nhiên hình thành, chính là hậu thiên cho rằng bố trí đi ra, có thể lấy 5 khỏa trung phẩm tiên thiên linh căn bày xuống trận này, cũng coi như là hào khí, bên trong hồng hoang có năng lực không ra trận này người hoặc là thế lực cũng không nhiều. Bên trong hồng hoang tiên thiên linh căn số lượng ít ỏi, Minh Hà tìm nhiều năm như vậy, cũng chỉ có vẻn vẹn mấy khỏa tiên thiên linh căn, hậu thiên linh căn đúng là tìm một đống, mà trận này sử dụng 5 khỏa tiên thiên linh căn nhưng là đối với này ngũ hành, vậy thì càng hiếm có. Trận pháp bất ổn, ngược lại cũng không cần Minh Hà mất công sức, chỉ là tìm một chỗ kẽ hở, Minh Hà liền dễ dàng địa tiến vào trong đại trận bộ lực lượng ngũ hành dồi dào, chính giữa trận pháp chính là một viên ngũ sắc trứng lớn, mà lực lượng ngũ hành đang không ngừng mà tràn vào bên trong, trứng bên trong cũng truyền đến sung sướng tiếng cười. Trái lại dùng để bày trận ngũ hành tiên thiên linh căn, hiện tại trạng thái có thể không tốt lắm, đã bắt đầu xuất hiện khô héo dấu hiệu, cái này cũng là đại trận gợn sóng nguyên nhân căn bản, Minh Hà nhìn kỹ, hóa ra là cái này chứng hấp thu ngũ hành linh lực tốc độ vượt qua ngũ hành linh căn sản sinh tốc độ, mà bày trận người khả năng cũng ngờ tới tình huống như thế, dĩ nhiên ở trên trận pháp động tay động chân, lấy ngũ hành tiên thiên linh căn bản nguyên đến uẩn nhưỡng cái này chứng. Kết quả như thế có thể tưởng tượng được ngũ hành tiên thiên linh căn bản nguyên từ từ bị trứng hấp thu hết sạch cuối cùng khô héo, hóa thành cho bụi, nếu là khi đó trứng bên trong sinh linh còn không thể xuất thế, đến thời điểm nhất định sẽ nhân vì là vốn sinh ra đã kém cỏi mà ảnh hưởng ngày sau tu hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem cái này chứng trạng thái cùng với hấp thu tốc độ, này ngũ hành tiên thiên linh căn bản kiên trì không tới chứng bên trong sinh linh xuất thế thời gian, có điều cũng vừa hay hiện ra chứng bên trong sinh linh bất phàm, Minh Hà cũng là thấy hàng là sáng mắt liền bắt đầu thôi diễn nổi lên chứng lai lịch. Không cần thiết đã lâu, Minh Hà cũng đã biết được này chứng lai lịch, nó dĩ nhiên là phượng tộc sau khi chính là phượng chủ sinh, lúc đó đang cùng ma tộc giao chiến, phượng chủ liền đưa nó thu xếp ở nơi này, lấy chờ ngày sau thu hồi, ai từng muốn, phượng chủ nhưng là một đi không trở lại. Thôi diễn tới đây, Minh Hà cơ bản cùng với đoán ra chứng bên trong sinh linh là ai, đi lên phía trước chứng bên trong sinh linh khả năng cảm ứng được Minh Hà đến, chứng thân bắt đầu lay động lên, một cái thanh âm non nớt từ bên trong truyền ra. Ngươi là ai? Minh Hà nói rằng, bản tọa Minh Hà lão tổ tiểu tử, ngươi có thể có họ tên. Chứng bên trong sinh linh nói rằng, ta tên Khổng Tuyên, là mẫu thân ta lên tên, mẫu thân ta có thể lợi hại, đáng tiếc mẫu thân chết rồi. Khổng Tuyên, quả nhiên không ra Minh Hà dự liệu, chính là cuộc chiến phong thần bên trong rực rỡ hào quang nhà Ân Kim Kê lĩnh tổng binh Khổng Tuyên. Khi nhắc tới mẫu thân chết rồi, Khổng Tuyên hiển nhiên tâm tình có chút hạ, Minh Hà an ủi. Khổng Tuyên, không muốn đau lòng, mẹ ngươi chính là vì là toàn bộ phượng tộc mà hy sinh chính mình, ngươi nên vì nàng cảm thấy kiêu ngạo mới đúng. Minh Hà vừa nói như thế, Khổng Tuyên tâm tình lập tức liền khôi phục như cũ, tâm trí ngược lại cũng kiên cường, không sai, Minh Hà lại nói. Khổng Tuyên, bản tọa xem ngươi thiên tư bất phàm, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Nếu gặp gỡ, Minh Hà lại há sẽ bỏ qua cho như thế một cái thiên tư không chút nào kém Lục Nhĩ đồ đệ. Khổng Tuyên nghi ngờ nói. Ngươi muốn thu ta làm đồ, ngươi rất lợi hại phải không? Minh Hà cười nói, đó là tự nhiên, bản tọa có thể so với mẹ ngươi còn lợi hại hơn. Phượng chủ mạnh nhất thời gian cũng có điều chỉ là chuẩn thánh trung kỳ tu vi, làm sao có thể cùng Minh Hà muốn so với? Khổng Tuyên một hồi cao hứng kêu lên, thật sao, nếu như vậy, chỉ cần ngươi giúp ta y thật này năm khỏa tiên thiên linh căn ta liền bái ngươi làm thầy làm sao? Này ngũ hành tiên thiên linh căn có thể cung cấp Khổng Tuyên tu hành cần thiết ngũ hành linh khí, hắn tự nhiên không muốn chúng nó liền như vậy chậm rãi khô héo. Minh Hà cười nói, chuyện này có khó khăn gì? Vùng tay áo, năm đạo tam quang thần thủy bay ra, rơi vào ngũ hành tiên thiên linh căn trên, này ngũ hành linh căn hấp thu tam quang thần thủy, lập tức trở nên sinh cơ bừng bừng, một chút cũng không còn khô héo dấu hiệu. Thấy cảnh tượng này, Khổng Tuyên đại hỉ, lập tức lay động chứng thân kêu lên. Đệ tử Khổng Tuyên, bái kiến sư phụ. Khổng Tuyên bái sư, đã lại cực kỳ thoải mái, hắn tuy rằng còn chưa xuất thế, nhưng cũng đã gặp mẫu thân khí tức mà Minh Hà tuy rằng khí tức nội liễm, nhưng một thân khí chất hoàn toàn không phải mẫu thân có thể so với, tất là đắc đạo cao nhân, lại có tam quang thần thủy bảo vật như vậy, bái sư tuyệt đối không thiệt thòi. Minh Hà gật đầu cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được Khổng Tuyên, ngươi nhớ kỹ, vi sư chính là chúa tể biển máu, Minh Hà lão tổ là vậy, từ hôm nay trở đi, ngươi liền là vi sư nhị đệ tử, chờ trở lại huyết hải, giới thiệu cho ngươi ngươi đại sư huynh Lục Nhĩ, vi sư môn hạ chỉ có một quy củ, vậy thì là không được khi sư diệt tổ, đồng môn tương tàn, người vi phạm, vi sư tất tự tay phế bỏ tu vi, hồn phách biếm cùng trốn cửu u, nhường ngươi hồn phi phách tán, cách chương.